Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Nộ triều thành cục. Có bạn đọc cảm thấy mỏ lộ thiên cái hố dung không được hạ 30.000 người. Cũng có người cảm thấy cửu thiên nguy có thể dùng hỏa công thổ chôn hố to. Trong sách cái này lộ thiên đại hầm đường kính 1 dặm tả hữu, 40 đến 50 mét sâu. Thổ chôn cùng hỏa công đều không thực tế nha. Trái đất trên có so với cái này đại 10 mấy lần mỏ lộ thiên cái hố. Rất nhiều đều mấy trăm năm lịch sử. Cái này mấy thiên. Tấn Hải Bá Đường Luân trong lòng tốt vô cùng lo lắng a. Nhưng là vui sướng vô cùng lo lắng. Dù sao gần chờ đợi là một cái kết quả tốt đẹp. Hơn 30.000 liên quân. Đánh chính là một cái vọng nhai đảo. Đơn giản là dễ như trở bàn tay a. Huống hồ cái này cửu thiên nguy cũng tuyệt đối cũng coi là một tên danh tướng. 20 năm trước trận chiến kia, hắn dùng 5.000 người đã đem Kim Vũ Bá Tước hơn 10.000 liên quân chém tận giết tuyệt. Mỗi một lần nghĩ đến Huyền Vũ Phủ Bá Tước muốn toàn quân bị diệt, Đường Luân cũng cảm giác được cả người từng đợt run. Hơn 100 năm địch nhân a, rốt cục triệt để diệt vong a. Sau đó Kim Thị gia tộc hội là cái gì kết cục? Kim Mộc Lan dáng dấp quá đẹp, Hoài Bích có tội, chỉ có thể phế bỏ võ công trở thành thái tử đồ chơi. Tô Bội Bội đại khái sẽ vì trượng phu tự tử đi. Mà Trầm Lãng cái này tiểu súc sinh, đại khái sẽ chết trước đó chưa từng có chi thảm. Không biết bao nhiêu người muốn ăn thịt, ngủ bên ngoài ra a. Nhưng bất kể như thế nào, ta Đường Luân cuối cùng là phải cắt trên một đao. Dù sao lần này diệt Kim Thị gia tộc, ta coi như là chủ lực. Hơn nữa còn có nhất kiện càng xinh đẹp sự tình. Cái này mấy thiên lần lượt đều có người đăng môn bái phòng. Trong lời nói có vẻ càng thân thiết lấy lòng. Tỷ như Tĩnh An Phủ Bá Tước Thế Tử Ngũ Nguyên Hóa. Tĩnh An Bá Tước Ngũ Triệu Trọng, nắm trong tay mấy vạn binh ngựa. Cho tới nay đối với Tấn Hải Bá là xem không được đại vào mắt. Tuy là phía trước tại đối phó Kim Thị gia tộc trên mọi người có hợp tác, nhưng Ngũ Thị gia tộc thái độ vẫn luôn rất kiêu căng. Mà bây giờ cái này vị Ngũ Nguyên Hóa Thế Tử liền có vẻ phi thường khiêm tốn, trong miệng ý tứ phi thường minh bạch. Nghe nói vọng nhai đảo ở trên không phải mỏ vàng mà là thượng cổ kim mạch. Như vậy nể tình mọi người phía trước kề vai chiến đấu phần lên. Phần này thượng cổ kim mạch có thể hay không cũng thêm ta một suất. Dù cho một chút liền có thể a. Sau đó Trấn Bắc Hầu Tước Phủ Công Tử Nam Cung Bình cũng mịt mờ vạch. Phía trước mọi người trợ giúp ngươi Tấn Hải Bá Tước Phủ còn không có thu được tốt chỗ đây. Cái này vọng nhai đảo kim mạch, ta Nam Cung Thị gia tộc có phải hay không cũng nên phân một chút nhỏ. Thậm chí Trúc Thị gia tộc Thế Tử Trúc Văn Thai cũng tới đau khổ cầu xin. Ta Trúc Thị gia tộc phía trước vì trợ chiến Tấn Hải Bá Tước Phủ, liền gia tộc trang viên đều bị Trầm Lãng phóng lũ lụt chìm a. Vô cùng thê thảm, không chỉ có như đây, liền phụ thân Trúc Lan Đình Tử Tước đều chết thảm ở Trầm Lãng thủ. Ai có thể có ta thảm a? Bây giờ Trúc Thị gia tộc bách phế đang cần hưng khởi. Có thể hay không mời Tấn Hải Bá nể tình qua lại tình cảm lên. Tương trợ một, hai, đâu, kéo huynh đệ gia tộc nhất cái đi. Vọng nhai đảo ở trên gân mạch, ta Trúc Thị gia tộc hàng năm chỉ cần 1% liền có thể a. Thực sự không được, ngàn phần chi ngũ cũng là có thể a. Đến đây nói tốt cho người người. Hoàn toàn vô số kể, mỗi người đều ở đây thổi phồng Đường Luân. Đây là đãi ngộ trước đó chưa từng có a. Phảng phất hắn Tấn Hải Bá lập tức liền trở thành quyền thế rất mạnh nhân vật. Không có biện pháp a. Hắn là vua hải tặc cừu thiên nguy duy nhất minh hữu. Muốn theo vọng nhai đảo mỏ vàng trên thu được tốt chỗ, chỉ có thể đi qua hắn Đường Luân. Chẳng qua nơi này phần lớn người đều muốn nhiều, Đây chính là thượng cổ kim mạch a, há là các ngươi có thể suy nghĩ lung tung, há là các ngươi có thể chấm mút. Nếu như nói phía trước Tấn Hải Bá còn lo lắng đám người kia sẽ hỏng việc, hôm nay là lại nửa điểm không thèm để ý, bởi vì Vọng Nhai đảo gân mạch có thái tử 25% số lượng, thái tử điện hạ trấn thủ, có ai dám động? Nhưng cái này cũng không trở ngại Đường Luân đắc ý a. Cũng không trở ngại Đường Luân yên tâm thoải mái tiếp thu cả đám lấy lòng. Nhưng về sau, Tấn Hải Bá tước phủ lại tới một cái khách nhân, Trấn Viễn Hầu tước phủ Tô Kiếm Đình. Tấn Hải Bá Đường Luân thực sự là xem thế là đủ rồi a. Tất cả mọi người đê tiện, thế nhưng đê tiện đến ngươi Trấn Viễn Hầu tuyệt phủ tình trạng này. Thật đúng là mẹ hắn thiếu thấy a. Đây chính là ngươi quan hệ thông gia a. Ngươi chẳng những không được xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn một lần bỏ đá xuống giếng. Thực sự là quá trâu a. Toàn bộ lão bài quý tộc liền Tô thị là nhất đồ phá hoại. Nếu không phải ngươi Tô Nan Hầu tức sớm liền đầu hàng quốc quân, lão bài liên minh quý tộc còn năm bè bảy mảng, mặc cho quốc quân xâm lược sao? Cứ việc Đường Luân cũng phản bội lão bài liên minh quý tộc, thế nhưng cái này cũng không trở ngại hắn hèn mọn Tô thị gia tộc a. Quá vô sỉ, quá đê tiện, đơn giản là quý tộc sỉ nhục. Thế nào, Tô Kiếm Đình thế tử cũng là đến muốn Vọng Nhai đảo kim mạch phần tử sao? Đường Luân đạo, Tô Kiếm Đình nói, ta Tô thị gia tộc còn không có như vậy không có mát. Đường Luân nói, vậy ngươi có ý tứ? Tô Kiếm Đình nói, lần trước Kim Sơn đảo tranh, ta phái 10 tên cao thủ gia nhập vào gia tộc ngươi quân trung thí luyện. Cảm thấy bọn họ tiến rất xa a. Tấn Hải Bá Đường Luân không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng là đương thời quân chiến, vì triệt để tiêu diệt Huyền Vũ Bá 100 vũ sĩ, ngươi Tô Kiếm Đình chủ động cho mượn cao thủ, hơn nữa không có bất kỳ chào giá. Đương thời trận chiến kia, nguyên bản Huyền Vũ Bá vốn là phải thắng, chính là bởi vì Đường Luân mượn tới cao thủ mới đánh thành thế hòa. Trận chiến kia cũng kém một điểm cải biến Kim Sơn đảo tranh kết cục. Ngươi Tô Kiếm Đình kể công quá mức vĩ đại a. Bây giờ, ngươi lại muốn làm cái gì à? Tô Kiếm Đình nói, bây giờ Huyền Vũ Bá chủ lực đều ở đây Vọng Nhai đảo. Đất phong khẳng định trống rỗng, bây giờ quen mặt không yên ổn, chỉ sợ đạo phỉ không ngờ a. Làm lão bài quý tộc, ta cảm thấy ngài có cần phải đi nhắc nhở một cái Kim Mộc Lan tiểu thư. Thân phận ta không tiện ra mặt, mà mẹ nó, Tấn Hải Bá Đường Luân phục. Mặt ngoài trên Tô Kiếm Đình là ở quan tâm Kim thị gia tộc, mà trên thực tế là đang nhắc nhở Tấn Hải Bá Đường Luân. Bây giờ Kim thị gia tộc đất phong rất trống rỗng a. Ngươi có thể đi trắng trợn phá hư, thực sự là cái gì thù cái gì oán a. Để cho ngươi Tô thị gia tộc sẽ đối Kim thị gia tộc hạ như vậy tử thủ, mà các ngươi lại là quan hệ thông gia a. Tô Bội Bội nhưng là thân cô của ngươi a. Kim Mộc Lan có từng trải qua cùng ngươi từng có hôn ước a. Tô Kiếm Đình nói, lần này ta mang đến 50 danh gia tộc cao thủ. Tấn Hải Bá ngài dụng binh như thần, ta muốn làm cho bọn họ ở ngài bộ hạ lịch lãm vài cái tháng. Như thế nào? Đường Luân càng thêm chịu phục. Ngươi chẳng những để cho ta giả trang đạo phỉ đi Kim thị gia tộc đất phong trên tàn sát bừa bãi, hơn nữa còn nguyện ý không ràng buộc trợ giúp ta 50 danh cao thủ. Ngươi mưu đồ gì à? Ngươi một điểm quyền lợi cũng không muốn, chính là vì diệt Kim thị gia tộc. Cái gì thù cái gì oán à? Vì sao à? Ngươi Tô thị gia tộc vô sỉ, thật ngay cả ta Đường Luân đều có chút nhìn không được a. Ha ha ha, ta có thể suy nghĩ một cái. Đường Luân nói, ngươi cái kia 50 cao thủ liền lưu lại đi, ta nhất định hảo hảo lịch lãm bọn họ. Tô Kiếm Đình khom người nói, cái kia đa tạ Tấn Hải Bá, nhưng về sau, Tô thị gia tộc 50 danh cao thủ liền ở lại Tấn Hải Bá Tước Phủ. Đường Luân xem cái này 50 danh cao thủ, phát hiện một cái kỳ quái đặc thù. Những thứ này người vậy mà đều là Tây Vực người. Hơn nữa đều là trời xanh câm điếc, ánh mắt băng lãnh, phảng phất xem không có gì cả sinh mệnh một dạng. Vừa nhìn liền biết, đám người kia vì sát lục mà sinh, cỗ máy giết người a. Trấn Viễn Hầu đây là muốn làm cái gì? Sau đó, Tấn Hải Bá Đường Luân bắt đầu suy nghĩ cái này sự tình khả thi. Trực tiếp phái binh đi đánh Huyền Vũ Phủ Bá Tước Tòa Thành. Đây hoàn toàn là không thể. Đây chính là tạo phản. Hơn nữa trên đường còn cách quốc vương hai cái thành. Ngươi làm sao vượt biên? Thế nhưng, giả mạo đạo tặc ở Kim Thị gia tộc đất phong trên tàn sát bừa bãi phá hư. Lại là có thể, chẳng qua cái này có ý nghĩa sao? Kim Mộc Lan xuất lĩnh trấn thủ Huyền Vũ Phủ Bá Tước Tòa Thành. Dù cho chỉ có mấy trăm một ngàn người, cũng đánh không xuống a. Huống chi hiện tại Đường thị gia tộc tư quân cũng đều ở Vọng Nhai Đảo. Đường Luân có thể cầm ra vũ sĩ, chỉ có chính là mấy trăm người. Có ý nghĩa à? Chỉ cần có thể làm cho Kim thị gia tộc thống khổ sự tình. Đều có ý nghĩa à? Chỉ cần có thể để cho địch nhân chuyện xui xẻo tình. Đều có thể làm à? Tổn nhân bất lợi kỷ chứ sao? Lão tứ, lão ngũ, lão bảy qua đây, tức thì, hai cái nhi tử, một cái nghĩa tử quỳ gối Đường Luân trước mặt. Đường Luân khác không tính là rất châu bò, nhưng sinh nhi tử tuyệt đối nghiêu, chọn mười mấy, thế tử Đường Duẫn học văn, trưởng tử Đường Túng mang binh, Đường Viêm luyện võ, cái này ba cái nhất ra sắc, nhưng còn dư lại nhi tử chung, cơ bản trên đều luyện võ. Mặc dù không có Đường Viêm như thế nghịch thiên, nhưng là rất được, ba người các ngươi, xuất lĩnh 200 danh gia tộc vũ sĩ, còn có Tô Kiếm Đình tiếp viện 50 danh cao thủ. Giả trang trở thành đạo phỉ khổ đầu hoan, đi Kim thị gia tộc đất phong trên trắng trợn phá hư. Giết người phóng hỏa đều có thể làm, này thì Kim thị gia tộc đất phong nhất là bên ngoài trống rỗng. Không có người có thể ngăn cản các ngươi. Đúng, Đường thị gia tộc lão tứ, lão ngũ, lão bảy ba người rời đi. Một canh giờ về sau, ba người này xuất lĩnh 250 danh vũ sĩ. Giả trang trở thành đạo phỉ khổ đầu hoan đội ngũ. Hướng Kim thị gia tộc đất phong tiềm hành mà đi. Hạ mệnh lệnh chi về sau, Đường Luân vẫn là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ đã tốt mấy ngày thời gian trôi qua a, Vọng Nhai Đảo bên kia hẳn là sớm đại chiến kết thúc đi. Sau đó chắc là đám kia hải tặc cuồng hoan nhật, đám hải tặc này hoàn toàn lấy sát nhân dằn vặt làm vui thú. Huyệt Vũ Bá cùng hắn mấy ngàn người nhưng là thảm xuyên thấu qua a. Coi như là nam nhân, dù cho dáng dấp tuấn tú một ít, thậm chí da thịt trắng noãn một cái, đều sẽ bị đám hải tặc này chà đạp, ngẫm lại đều vô cùng thê thảm a. Huyền Vũ Bá mặc dù là đại quý tộc, thế nhưng ở đám hải tặc này nhãn trong nhưng là không có cao thấp tôn ti. Căn bản sẽ không cho ngươi lưu bất luận cái gì thể diện. Hơn nữa càng là đại nhân vật, đám hải tặc này chà đạp được càng ác, này thì Huyền Vũ Bá đại khái là muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Nghĩ tới đây, Đường Luân đã cảm thấy càng vui sướng, thực sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được muốn xem Huyền Vũ Bá kết quả bi thảm a. Đối với cái kia thượng cổ kim mạch, càng là nhịn không được a, cứ việc có chút không lý trí, nhưng Đường Luân thực sự chờ không được, hắn quyết định đi thuyền rời bến đi Vọng Nhai Đảo, liền tận mắt nhìn một cái. Thượng cổ kim mạch là hình dáng gì? Vài cái nhi tử liều mạng ngăn cản. Phụ thân, quá mạo hiểm, hãy để cho chúng ta đi đi. Có cái gì mạo hiểm? Ngoài khơi trên đều là cửu thiên nguy thế lực. Một đường trên trải qua Kim Sơn Đảo. Đó là cửu hào thế lực. Là người chúng ta, Vọng Nhai đảo bên kia lại là chúng ta mấy vạn liên quân, có nguy hiểm gì? Bây giờ Vọng Nhai đảo khẳng định đã cầm xuống. Cửu Thiên Nguy người này giả dối, ta sợ Đường Túng ăn thiệt thòi. Phân kim mạch thời điểm, ta đáp ứng muốn ở hiện trường. Đây là vì Đường thị gia tộc. Nhưng về sau, Đường Luân bá tước ngồi một chiếc thuyền lớn rời bến. Vừa trên hai chiếc hạm thuyền hộ tống, hắn rời bến không lâu sau, đi ngang qua Kim Sơn đảo phụ cận thời điểm, tức thì nhìn thấy mấy chục chiến thuyền hải tặc hạm thuyền. Hướng đông phương hướng đi đi, Cửu Hào hạm đội hải tặc. Hướng đông đi làm cái gì? Hắn không phải hẳn là phòng thủ Kim Sơn đảo sao? Chẳng qua đây là Cửu Thiên Nguy việc tư, Đường Luân là quản không được. Bỗng nhiên, Đường Luân bá tước cảm thấy thuyền hải tặc trên có một bối ảnh khá quen. Khô gầy cương trực, phảng phất có chút giống như thái thú Trương Sung à? Không thể, không thể, Trương Sung làm sao lại ở chỗ này? Hắn vẫn còn ở trong nhà dưỡng bệnh đâu. Đây chính là một cái chí lớn nhưng tài mọn hạng người. Kim Sơn đảo tranh bại về sau liền chưa gượng dậy nổi. Cái gì cho má danh bề tôi? Có tiếng không có miếng. Lần này tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, lớn nhất công thần là ta Đường Luân. Người cũng không nhìn một chút gần nhất có nhiều thiếu quyền quý cầu đến ta môn đến đây a. Mà ngươi Trương Sung, sớm môn đình vắng vẻ yên ngựa hiếm. Tiền đồ của ngươi, dừng ở đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?